Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 27, ăn vụng. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên vốn là buồn ngủ sẽ không có thanh tỉnh. Chính là bị chính mình làm tỉnh lại mà thôi. Lẳng lặng ở trên giường nằm nhớ lại mọi sự tình. Nghĩ nghĩ liền lại đã ngủ. Chờ Lăng Thiên lần thứ hai tỉnh lại đã là nửa đêm. Ngồi xuống, từ trong tủ treo quần áo lôi ra một cái bộ áo ngủ. Bụng có chút đói, Lăng Thiên rửa mặt một phen, liền tính toán đi phòng bếp kiếm ăn, cũng không biết phụ thân nói cho lưu trữ đồ ăn cho y. Rốt cuộc có hay không? Nếu như không có nói, y liền nhìn xem tại chủ phòng có cái gì, mình làm nhất đốn cũng không sai. Y là cô nhi, tự nhiên nấu cơm tàu thái cái gì vẫn là biết một chút. Có thể uy chính mình ăn no. Tuy rằng hương vị nhất định không có tốt lắm như đầu bếp làm. Nhưng là đồ ăn tối hợp khẩu vị chính mình. Tính tốt nhất nhất thế. Y có thời gian hơn nửa năm không hề động tay làm cho mình ăn. Cũng không biết còn có bắt chuẩn hay không. Vào phòng bếp sau, Lăng Thiên không cần tìm. Liền thấy được lời ghi chép đặt ở hoa biên phòng bếp. Tiểu Thiên, ba ba vốn là cho người giữ lại cơm cho ngươi. Nhưng là lại tưởng tượng nếu Tiểu Thiên nửa đêm tỉnh lại nói. Ăn vài thứ kia dễ dàng tiêu hóa bất lương, càng nghĩ vẫn là cảm thấy buổi tối uống cháo tương đối dễ dàng tiêu hóa. Trong nồi nấu cháo, giữ ấm, đói bụng nói, trước hết điền bụng, chờ buổi sáng ngày mai ăn. Ba ba, Lăng Thiên nhìn trong nồi cháo cùng ăn sáng một bên, có chút ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái, thật sự không muốn ăn. Đóng giữ ấm, cuối cùng vẫn là tính toán chính mình động thủ, cơm nọ ảo ấm một phen, mở ra tủ lạnh nhìn, bên trong rất nhiều cũng thực phẩm, còn có rất nhiều phối liệu y liên thấy đều chưa từng thấy qua. Trách không được đầu bếp tàu thái ăn ngon như vậy, xem xét một chút đồ vật mình muốn, nghĩ, tính toán làm một chén cho mình đồ ăn toan lạt, hương vị ư chua xót lại ma lại lạt, y thật lâu đều không có hưởng qua. Nhất là mới vừa tỉnh lại, miệng có chút nhạt nhẽo, rất muốn đến điểm hương vị kích thích, hương vị toan lạt nhượng y nhớ tới đã thấy phải chảy nước miếng. Cầm lấy tạo dề, Lăng Thiên bắt đầu làm chuẩn bị công tác, tỏi thông khương chờ tiểu phối liệu, củ lạc, rau thơm đều có, rau xanh không có, nhưng là có xà lách y thích ăn nhất rau. Hoàn mỹ, rau xà lách y không thích ăn nấu chín, tại thời điểm nấu. Đã đem rau xà lách tẩy hảo nhào vào bát để, sau đó khắc khởi hoa bắt đầu sao canh, cây ớt hoa tiêu khương phiến, một nửa hạt thông mặt cùng tỏi mạt, cũng sao, hơn một chiếc tương ớt nữa. Sau đó thêm số lượng nước sôi vừa phải, thêm kê tinh cùng muối, nấu khai, dùng muỗng nhỏ nếm hương vị, muối vị có chút nhẹ, tái phóng một chút, hương vị tốt lắm, đem đồ nấu hảo phóng rau xà lách. Tái thông mặt cùng tỏi mạt, rau thơm mạt, cùng với củ lạc, đem đốt hảo nước canh tưới vào mặt trên, thêm giấm, hoàn thành, thực dễ dàng, dùng phương pháp phổ thông đơn giản, làm đứng lên lại thực tốc độ, ăn đứng lên lại rất đẹp vị. Lăng Thiên trước kia vẫn luôn thích ăn, đáng tiếc thượng nhất thế trở lại Lăng gia, y liền không còn có ăn đến miến toan lạt quá đơn giản như vậy. Thật sự là hoài niệm chết. Đem làm toan lạt đoan đến trên bàn cơm, tính toán rất nhanh đem phòng bếp thu thập một chút, sau đó đi ra ăn hẳn là độ ấm vừa vặn, không tính y còn không có ăn bát, hai cái hoa một cái thiết bàn, thái đao, không đến 2 phút rất nhanh hãy thu thập tốt lắm, mới vừa ra phòng bếp, liền thấy người kia vốn là hẳn là đang ngủ, chính cầm chiếc đũa khơi mào một điểm miến nhỏ hướng miệng đưa. Chỉ ăn một hơi liền thấy Lăng Thiên đi ra. Thập phần tự nhiên để đũa xuống, nói rằng, cũng không tệ lắm, chính là vị ma lạt cùng vị chua có chút dày đặc. Nói xong bưng lên nước ấm để ở một bên, lập tức uống xuống bán chén, tuy rằng phụ thân của y trên mặt không lộ ra cái gì biểu tình đến. Nhưng là Lăng Thiên lại có thể tưởng tượng được đến là tình hình đầu lưỡi hắn. Ta vốn là làm chính là miến toan lạt, tự nhiên lại ma lại lạt vừa chua xót. Hơn nữa ta mới vừa rời giường, miệng không vị, muốn ăn điểm trọng khẩu, ba ba chỉ sợ không có thói quen, Lăng Thiên đem bát đoan lại đây, ngồi ăn, mới vừa vào khẩu, một cỗ hương vị quen thuộc liền tràn ngập đầu lưỡi. Không biết nửa năm thượng nhất thế cái ăn tinh xảo hun đúc y như trước không thay đổi bản sắc bình dân. Vẫn là hương vị cả đời này đầu lưỡi còn chưa kịp quên. Tóm lại, y cảm thấy, đêm nay cho mình làm này một chén toan lạt phấn thật sự là ăn quá ngon. Lăng Phong có chút nhíu mày. Hắn vừa rồi chỉ ăn một chút liền có chút chịu không nổi hương vị nặng như vậy. Hiện tại yết hầu đều có chút cảm giác lửa nóng. Lại nhìn tiểu nhi tử mồm to hướng miệng đưa. Cảm giác hương vị càng lạt, càng nóng, đem nửa chén nước trong tay lại uống rớt. Chờ chén nước không còn nước, hắn mới kịp phản ứng. Đây là tiểu nhi tử đào thủy cho mình uống. Một lần nữa cầm cái chén, rót cho Lăng Thiên một chén nước nữa. Mới lên tiếng, ăn sau, chứ không cần vội vã ngủ. Chờ một giờ ngủ tiếp, nếu không bụng sẽ không thoải mái. Lăng Thiên gật gật đầu nói. Đã biết, ba ba, ân, Lăng Phong xoay người đi lên lầu ngủ. Lại nói tiếp, vừa mới cái hương vị kia tuy rằng quá nặng, nhưng là cũng đích xác thực kích thích, ấn tượng khắc sâu. Hắn vốn là muốn đi xem Lăng Thiên có tỉnh ngủ hay không. Kết quả còn chưa tới Lăng Thiên phòng. Liền thấy dưới lầu phòng bếp nơi đó ngọn đèn lượng, đoán phải là hắn tiểu nhi tử, xoay người đã đi xuống lâu, sau đó liền nhìn thấy bát toan lạt phấn trên bàn cơm kia. Tiểu nhi tử cư nhiên còn tự làm, tò mò, liền không tự chủ được nếm một hơi, vừa nhấc mắt tiểu nhi tử từ trong phòng bếp đi ra còn mặc tạo dề. Trong lòng có chút tiểu xấu hổ, sau đó thuận miệng khen một chút. Sau khi khen xong lại không tự chủ được nói đánh giá chân thật. Buổi tối ăn như vậy hơi nặng đi, bất quá bộ dáng tiểu nhi tử xuyên tạo dề, có một loại ở nhà cảm giác, hảo nam nhân nội trợ. Đột nhiên trong đầu Lăng Phong xuất hiện cái danh từ này. Hắn vẫn luôn cảm thấy hảo nam nhân cái từ này, thì thật sự không thế nào hảo, hiện giờ lại xem như đánh nghiêng nhận thức trước kia. Ăn xong, thu thập bát khoái, Lăng Thiên đem sự tình buổi tối ăn vụng gặp gỡ quỷ chạy tới sau đầu. Trở về phòng đi đùa nghịch máy tính, phần tra một chút về sự tình mở tài khoản. Lăng Thiên biên nhìn, liền tại trong đầu suy tư một cái phương án khả thi. Thế nào làm tài năng vạn vô nhất thất đâu? Hơn nữa, không biết y hiện tại cái kia có 4.000 đồng tiền. Có đủ hay không lo liệu xuống một cái tài khoản như vậy đâu. Hẳn là vậy là đủ rồi đi. Lo liệu tài khoản giấy căn cước hào. Cần một bản nhân khác. Có một chút cơ cấu chuyên môn. Lấy được cá nhân tư liệu. Cùng với giấy chứng nhận. Sau đó chính là ủy thác một người. Chạy chân, hỗ trợ đi khai hộ. Sau đó chỉ đem tin tức tài khoản chia cho hắn. Hắn sửa lại mật mã cùng tin tức an toàn liền hoàn thành. Cái gọi là căn cứ chính xác kiện cũng đều là thật sự. Phần lớn là các loại lý do không biết tên bị những cơ cấu tạm thời lưu trữ. Cũng có một ít giấy căn cước ném đi, nhưng không có phạt nặng người gạch bỏ thân phận. Internet đã muốn phát triển đến các ngành các nghề, mà trong hiện thực các loại thủ đoạn kiếm tiền càng ùn ùn. Giống buôn bán giấy chứng nhận của người khác, liên bản nhân bị buôn bán chỉ sợ cũng không biết. Mà y bước đi, trên cơ bản cũng có thể hoàn thành. Cách chương.